Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Đồ vật phía sau cửa. Mặc dù Khổng Tường Đông hôn mê, nhưng là bởi vì Mã Lệ Quyên hồn phách một mực đi theo Khổng Tường Đông bên người, cho nên đã phát sinh hết thảy đều thấy ở trong mắt. Đột nhiên xuất hiện là một đôi cao tuổi vợ chồng. Đây đối với cao tuổi vợ chồng đem Khổng Tường Đông bỏ vào trong xe, một bên mắng Khổng Tường Đông đụng chết nhà bọn họ cầu, một bên không chút do dự cầm đao chọc vào đi. Đau đớn đem Khổng Tường Đông thức tỉnh, tay hắn gắt gao bắt nắm đao giết người lão phụ, cầu xin nàng không nên giết hắn. Bất quá lão phụ cười gằn một tiếng, ở Khổng Tường Đông tuyệt vọng trong ánh mắt, sắc bén đao rạch ra bụng hắn. Sẽ ở đó lúc, trong xe âm phong trận trận, hai cái phía sau lão nhân chợt xuất hiện một cái quỷ ảnh. Có quỷ. Nắm búa lão nhân thấy thủy tinh thượng phản xạ ra quỷ ảnh, kêu lên một tiếng sợ hãi, trước tiên chạy trốn. Cầm đao lão phụ quay đầu nhìn lại, một trương thương người da trắng mặt xuất hiện ở sau lưng nàng, cũng bị dọa sợ đến nàng nghiêng đầu mà chạy. Thời gian trôi qua, Khổng Tường Đông nhìn ngoài cửa sổ người quen biết mặt, giờ khắc này hắn biết ngoài cửa sổ xuất hiện là hắn chết đi thê tử. Tay hắn gắt gao chụp vào cửa sổ. Cuối cùng, hắn một khắc cuối cùng cố định hình ảnh ở nơi này một màn. Cái này cũng giải thích cảnh sát phát hiện Khổng Tường Đông thi thể thời điểm, con mắt của Khổng Tường Đông gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đưa tay hướng cửa sổ nguyên nhân, chân tướng của sự tình đại bạch. Kết hợp trước cái kia giải ngũ cảnh sát lời nói, Từ Khuyết biết rõ rồi sự tình ngọn nguồn. Khổng Tường Đông thật rất xui xẻo. Hắn gặp hơn 20 năm trước liên hoàn người phạm tội giết người, cuối cùng bị giết. Nếu không phải lúc ấy hai người kia bị Mã Lệ Vinh hù dọa chạy, sợ rằng Khổng Tường Đông liền thi thể cũng không tìm tới. Tường Đông bị thương sau đó, cho nên ta trước tiên trở về nhà báo cảnh sát, là bởi vì cảm thấy Tường Đông còn có thể cứu, muốn cứu người trước, bất quá cuối cùng vẫn quá muộn, mà cảnh sát tựa hồ không có tác dụng gì, không tìm được hung thủ, cho nên ta muốn tự mình đi qua. Ta có thể cảm giác bọn họ khí tức, bọn họ ngụ ở phụ cận đó, bị phụ thân Mã Lệ Vinh nhìn chòng chọc Từ Khuyết liếc mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Ta và ngươi cùng đi. Ý tưởng của Từ Khuyết rất đơn giản, nếu muốn hoàn thành quỷ báo án lần thực tập này nhiệm vụ, hung thủ phải chính hắn tìm tới. Ta sẽ không đem bọn họ giao cho cảnh sát gây trở ngại, chúng ta đều phải chết. Mã Lệ Quyên cả người oán khí trùng thiên, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Yên tâm đi, ta có thể giúp ngươi trừng phạt bọn họ. Buổi chiều thời điểm, Từ Khuyết kêu một chiếc xe taxi đi tới lúc ấy địa điểm Khổng Tường Đông bị giết, sau đó đang bị phụ thân Mã Lệ Vinh dưới sự hướng dẫn đi tới một nơi nông trạch. Thấy này chàng nông trạch thời điểm, Từ Khuyết ngây ngẩn, bởi vì hắn phát hiện tới nơi này quá. Lúc ấy hắn tiến hành ác mộng nhà quỷ cái này nhiệm vụ thời điểm, ở Khổng Tường Đông trên xe sau khi xuống xe dọc đường đi, thấy đệ nhất chàng nông trạch chính là chỗ này. Đây là một chàng tương tự tứ hợp viện nông trạch. Lúc ấy Từ Khuyết còn suy đoán, này chàng nhà già như vậy rồi, bên trong ở nhất định là lão nhân. Chính là chỗ này, Mã Lệ Vinh lạnh lùng nói. Ừ, ta biết rồi. Từ Khuyết để cho Mã Lệ Vinh lưu lại, hắn chính là đi tới gõ cửa một cái. Kỳ quái là Đại Bạch Thiên, trong phòng không người. Mã Lệ Vinh lúc này đi tới, nghẹo đầu, ánh mắt lạnh như băng nói, ta có thể cảm giác được bọn họ không ở nhà. Từ Khuyết nhìn một chút bên ngoài tường rào, tốt lắm, ta liền bò vào đi, ngươi cho ta ở bên ngoài trông coi, vạn nhất trở lại cho ta biết. Từ Khuyết ba chân bốn cẳng xuất phát chạy, hai tay leo ở trên tường rào, sau đó bò đi vào. Bên trong là một cái đại viện, cùng phổ thông nhân gia sân không có gì khác biệt. Hai bên trồng mấy viên quất tử thụ, trung gian phơi một ít bắp cùng rau củ dại. Cũng có lẽ là bởi vì cửa phía ngoài khóa lại duyên cớ. Bên trong nhà cửa không có khóa, Từ Khuyết đi thẳng tới cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Phi thường an tĩnh, theo lý mà nói, nông thôn nông hộ lúc này hẳn ở nhà làm ruộng. Nhưng là lúc này nhân cũng không ở nhà. Đi nơi nào đây? Từ Khuyết đi tới trên bệ cửa sổ, moi bệ cửa sổ, hướng bên trong nhà nhìn. Bên trong nhà miếng vải đen rét đậm, hay lại là cục gạch mặt đất. Lúc này, trên bàn một quyển tương sách đưa tới Từ Khuyết chú ý. Đây là một tấm bốn người chụp chung, một nam một nữ hai cái lão nhân, hai người khác, rõ ràng là Đại Hùng cùng Lâm Hồng. Nguyên lai Đại Hùng cùng Lâm Hồng là này nhà nhân gia người nhà, hoặc là thân thích. Quả nhiên có phải hay không là một người nhà không vào nhất gia môn, cũng không là đồ tốt. Chú ý tới trong phòng quả thật không người, Từ Khuyết đẩy cửa vào, đột nhiên một cái bóng đen nhào tới. Tình huống gì? Trong lòng Từ Khuyết khiếp sợ, khi phản ứng lại sau khi cả người bị đụng ngã, cánh tay bị thứ gì gắt gao cắn. Định thần nhìn lại, lại là một con dài hơn một thước chó săn. Chó săn trong mắt tản ra hung quang, với không muốn sống tựa như cắn Từ Khuyết cánh tay. Nhịn được đau nhức, Từ Khuyết từ sau thắt lưng trong túi xuất ra tiểu đao, bay thẳng đến lang cổ cầu chọc vào đi. Chó săn phi thường hung tàn, dù là bị đâm, miệng như cũ gắt gao cắn Từ Khuyết cánh tay, đau đớn để cho Từ Khuyết mồ hôi chảy ròng. Vì vậy lại vừa là liên tục mấy đao chọc vào đi. Đại khái sau một phút, chó săn khí lực dần dần nhỏ đi, cuối cùng thân thể cứng ngắc rót ở một bên. Từ Khuyết không có chú ý chính mình thương thế, bởi vì chỉ cần có giá trị kinh sợ, trở lại mãnh quỷ lâu chính mình là có thể khôi phục thương thế. Ngay sau đó nắm tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa. Trong phòng đồ vật thập phần cũ kỹ, tản ra cẩu tao vị cùng mùi thối. Nơi này hẳn không thường thường thông gió. Trên bàn để một cái hắc bạch bình điện thoại di động. Hẳn là này nhà nhân gia, bởi vì đây là một bộ lão nhân máy. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết mở ra bộ này lão nhân máy, đem số điện thoại di động này cây số giữ lại, để điện thoại di động xuống, nhìn chung quanh một chút. Nơi này nhìn tựa hồ không có gì không bình thường. Bất quá, Từ Khuyết chú ý tới trong phòng mấy bộ quần áo, lại cũng dính vết máu. Những thứ này hẳn là máu người rồi, cũng chỉ có là sống miễn cưỡng nhân, phun ra vết máu mới có thể như vậy phơi bày phun ra hình. Từ Khuyết cầm quần áo để tốt, hướng bên trong nhà hai bên cửa nhìn, bên phải một cánh cửa đưa tới Từ Khuyết chú ý. Cánh cửa này thượng lại cúp đến một cái khóa lớn. Sau cửa phi thường an tĩnh, Từ Khuyết dán đại môn nghe thời gian thật dài cũng không có bất kỳ thanh âm. Này rừng núi hoang vắng, cũng không có người nào tới, cửa phía ngoài đều không khóa. Tại sao đơn độc nơi này khóa rồi hả? Từ Khuyết quét một vòng trên đất, phát hiện một cái búa, không chút do dự đập xuống. Bịch bịch. Liên tục mấy cái, khóa cửa rốt cuộc bị gõ. Làm những chuyện này thời điểm Từ Khuyết không có một chút gánh nặng trong lòng. Bởi vì hắn minh bạch, tự đối mặt là một đôi hung tàn vợ chồng già. Có điểm giống nước Mỹ cưa điện sát nhân cuồng nhất gia tử cái loại này thay đổi thái sát thủ. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, một cổ hôi thối truyền tới. Ở bên ngoài Từ Khuyết liền chú ý tới gian phòng này cửa sổ tựa hồ cũng bị phong bế. Cho nên hắn biết, gian phòng này nhất định không bình thường. Bên trong nhà rất đen, khí tức âm hàn đập vào mặt, để cho Từ Khuyết nhíu mày. Trong này rốt cuộc ẩn núp thứ gì? Mở điện thoại di động lên chiếu sáng. Chiếu theo, cả người hình gầy yếu, hai mắt lõm xuống. Cả người gầy nhom nữ tử xuất hiện ở trước mặt. xấu xí gương mặt đem Từ Khuyết sợ hết hồn, thiếu chút nữa điện thoại di động cũng rơi trên mặt đất. Sau đó kinh nghi bất định nhìn cái này nữ tử, lẩm bẩm nói, ngươi, là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?